phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Mỹ nhân hung mãnh, cũng không lâu lắm, khi bọn hắn đến khe sâu khi liền thấy phía trước chi chít ma mật. Thập phần có tự yêu thú đang ở tập kết, vẫn là lão quy củ. Ta dùng trận pháp đem thú triều tách ra. Các ngươi cấp tốc chém giết, Lâu Mộ Yên nhìn xa xa xa giữa không trung hai đạo nhân ảnh. Lạc Diệp, thất giai yêu thú sợ là cần nhờ ngươi kiềm chế, ân, Lạc Diệp mâu sắc làm sáng tỏ sạch sẽ. Khinh gật gật đầu, Tư Nam quét tảo xa xa bầu trời, lười nhác mở miệng nói. Ta có thể kiềm chế một cái, hắn phía trước liền cấp Lâu Mộ Yên đám người lưu lại không ấn tượng. Tốt, bây giờ còn là xoay hình tượng quan trọng hơn, thất giai yêu tu không nhất định có thể hoàn mỹ đánh chết. Nhưng kéo theo bước chân hoặc là chiến thắng vẫn là có thể làm đến. Hảo, chờ bọn hắn chủ động phóng ra các ngươi liền đón nhận đi thôi, Lâu Mộ Yên biết Tư Nam đã có thể trở thành siêu cấp cường quốc tinh anh chiến đội đầu lĩnh thực lực đương nhiên sẽ không kê monster. Mặt sau hơn 10 chi đội ngũ lúc này cũng theo đi lên. Làm nhìn đến tiền phương chi chít ma mật lục giai yêu thú đàn khi đều nhịn không được có chút ra. Đầu run lên, nếu làm cho bọn họ một người đối phó mấy con vẫn được. Khả nếu như bị một đám vây quanh vậy nguy hiểm, không ít người đều sinh ra chút ý lui. Mộc Đồng ánh mắt lộ ra mặt kinh cụ, lôi kéo Cơ Ngọc quần áo. Ngọc, chúng ta muốn hay không về trước thành, nơi này nhiều như vậy lục giai yêu thú tụ tập, lâm vào bên trong sợ là nan thoát thân, Cơ Ngọc theo nàng trong tay đem tay áo rút ra. Thanh âm lãnh đạm, cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử chỉ có kiếm vương cao nhất tu vi nàng còn không sợ. Ngươi có cái gì rất sợ? Mộc Đồng cầm nắm tay, nàng cắn chặt răng đứng ở Cơ Ngọc bên người xem cách đó không xa tứ đội nhân mã. Nàng mới không tin cái kia hồ mị tử nữ nhân hội không sợ hãi. Đến lúc đó sợ là Lạc Ly đám người còn muốn bớt chút thời gian bảo hộ. Tuyệt đối là cái liên lụy. Chúng ta đây liền xem nàng thế nào không sợ pháp, Cơ Ngọc không lại nói chuyện. Ánh mắt bình tĩnh xem tiền phương. Nếu Lạc Diệp đám người hãm sâu thú triều, bọn họ ở vị trí này muốn thối lui cũng đến cập. Mạc Lăng vây quanh bắt tay vào làm tựa vào một gốc cây đại thụ giữ. Trên người lương ý cùng từ từ thổi tới gió đêm kết hợp. Có vẻ cả người đều có vẻ thập phần thanh lãnh. Đầu, Lạc Diệp bọn họ có phải không phải điên rồi. Phía sau hắn một gã đội viên gặp Lạc Diệp đám người chẳng những không có lui cách ngược lại hướng. Tới thú triều lao đi. Không hiểu hỏi, Mạc Lăng hơi hơi nhíu mày. Bọn họ không phải người ngu. Tiếp tục xem đi xuống, hắn không tin Lạc Diệp đám người sẽ đem bản thân mệnh đem làm trò đùa. Lâu Mộ Yên nhất tới gần thú đàn nhẹ chút mũi chân phân thân dựng lên. Đem đã sớm huẩn dưỡng tốt bầy trận ngọc thạch từng hạt một hướng tới 14 cái phương vị ném đi. Nơi này yêu thú chẳng những nhiều thực lực còn rất mạnh. Chỉ dùng một cái thất tinh trận sợ sẽ bị thú triều giải khai phòng ngự. Vì thế nàng bố trí một cái liên hoàn thất tinh hỏa trận. 14 cục đá rơi xuống đất sau nháy mắt không xuống đất hạ. Một tia linh lực quấn quanh mà động, nàng vươn ra thủ, một phen trận kỳ rơi xuống trận pháp trên không. Màu đen kỳ bố chậm rãi triển khai, giống như một bức cuốn tranh. Nàng đạp lên thuần bước không ngừng xuyên qua ở lục giai yêu thú đàn lý kết ấn bày trận. Thân hình do như quỷ mị. Linh hoạt tự nhiên, phảng phất đến chỗ không người bán. Này, đây là có chuyện gì? Nàng muốn làm thôi, Mạc Lăng phía sau một người kinh ngạc nói. Cái cô gái này thân thủ cũng quá linh hoạt rồi đi, Mạc Lăng nhớ tới đêm đó nhìn đến vây trận sát. Thú pháp, thanh lãnh mâu sắc sáng lượng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên bày trận. Nàng muốn dùng trận pháp trợ chiến, trận pháp trợ chiến. Nhiều như vậy yêu thú hữu dụng sao? Phía sau một gã đội viên trong thanh âm mang theo không xác định hoài nghi. Xem đi xuống sẽ biết Mộc Đồng gặp Lâu Mộ Yên thân pháp linh hoạt căn bản không sợ thú đàn qua. lại xuyên qua sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong lòng có loại không thể tin được, nàng là muốn tìm cái chết sao? Cái cô gái này không đơn giản, Cơ Ngọc cũng không đồng cho Mộc Đồng như vậy oán hận Lâu Mộ Yên. Hắn đứng ở bản thân góc độ thượng xem, có thể như là chỗ không người ở thú đàn trung xuyên qua còn có thể bình yên sống sót. Hắn cũng làm không được, nàng kia thân pháp hẳn là cao giai công pháp, mắt thấy Lâu Mộ Yên lớn. Lối như vậy ở thú đàn lý hoạt động, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, hôm nay nếu muốn đánh chết sợ là có chút khó khăn. Cho nên nàng cần phải mượn dùng Cơ Ngọc lực lượng, quả nhiên, đang nghe đến lời của nàng sau, Cơ Ngọc thâm trầm con ngươi giật giật, Lâu Mộ Yên bố trí hảo trận pháp bắn ra ngón tay. Trên đầu ngón tay một đám trong suốt quả cầu bằng ngọc bay bổng lên cùng trận pháp giao tướng hô ứng. Mà nàng rời khỏi thú đàn sau, đang ở tụ tập yêu thú nhóm đều bạo động, người này loại nữ tử quả thực chính là đang khiêu chiến các nàng tôn như Mani, giống giống. Vô số thanh thú giống đinh tai nhức óc, yêu thú nhóm ánh mắt hung hãn xem Lâu Mộ Yên, bào móng vuốt liền hướng nàng phương hướng nhất tề vọt đi lại. Khởi, Lâu Mộ Yên ánh mắt nhất lăng, lãnh quát một tiếng, phốc phốc, nàng thanh âm chưa dứt, vô số đạo hỏa tường theo trên đất đột nhiên cuồn cuộn dựng lên đem xông lại thú đàn cách ly. Nàng lăng không đứng ở một phen màu vàng trường kiếm phía trên. Trong tay đánh ra vài cái pháp ấn, thất tinh hỏa trận trói buộc, ngay sau đó chỉ thấy hỏa tường cuồn cuộn tách ra. Hình thành từng đạo tứ phía hỏa tường đem thú đàn bên trong yêu thú sinh sôi ngăn cách. Không tứ phía hỏa tường vây khốn không đến 20 chỉ lục giai yêu thú. Nàng đạp nhẹ một chút, dưới chân kim kiếm quang mang đại thịnh, hưu một chút nhảy vào hỏa trận bên trong. Màu vàng trường kiếm nháy mắt chia làm 10 đem phi kiếm nhất tề hướng tới vây đi lên yêu thú chém. Giết mà đi, phi kiếm giống như trong nước con cá. Hỏa trận giống như là nuôi cá hồ nước, hai người phối hợp gặp chính là một lát hãy thu cắt hơn 10 chỉ lục giai yêu thú tánh mạng. Chỉ cần phi kiếm trành thượng, kiếm kiếm đâm chúng đều là yếu hại, Lâu Mộ Yên phi kiếm như là có tự chủ ý thức thông thường tự phát công kích yêu thú. Mà bản thân nàng một thân chiến ý lăng nhiên, thiên thiên ngọc thủ thượng phúc một tầng ngọc lưu ly bàn màu đỏ nhạt. Phi thân dựng lên. Huy động nắm tay chủ động đón nhận một cái chỉ hung mãnh cường tráng yêu thú. Của ta trời ạ, ta ánh mắt không tốn đi. Hơn 10 chi theo tới đội ngũ chung có người kinh hô ra tiếng. Cái cô gái này còn cường hãn. Xem một đầu đầu yêu thú ở của nàng nắm tay hạ ầm ầm ngã xuống đất. Không ít người nhịn không được ra đầu run lên. Này vẫn là nữ nhân sao? Về sau nếu ai trở thành phu quân của nàng? Một cái mất hứng một quyền đánh đi lại, có phải hay không bị đánh chết? Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm xem tiền phương trong ánh lửa giống như chiến thần thông thường. Tử Y tuyệt trần nữ chính, bạo lực như vậy đối chiến, nhưng là nhìn qua cũng một điểm thô tục hèn mọn cảm giác đều không có. Ngược lại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui xem nàng không ngừng ẩn hiện biến mất thân ảnh. Ta rốt cục biết vì sao Lạc Ly sẽ coi trọng này tiểu quốc nữ tử. Quả nhiên thật mang cả Mani, Mạc Lăng phía sau một gã thân cường thể tráng nam nhân nuốt nuốt. Nước miếng nói, hảo nóng bỏng mỹ nhân. Không biết ai mới có phúc khí tiêu thụ, bên cạnh một gã nhìn qua có chút gầy yếu nam tử đánh cái. Dùng mình, ta hiện tại tương đối đồng tình Lạc Ly, mỹ nhân hung mạnh a. Giữa sân rất nhiều người đều biết đến Lạc Ly coi trọng một gã tiểu quốc nữ tử. Hiện tại gặp Lâu Mộ Yên biêu hãn tác phong, không ít người đều đối hắn đầu đi đồng tình ánh mắt. Lạc Ly, trận pháp bên trong cái kia nữ nhân thật sự là Lâu Mộ Yên. Tư Nam nhu nhu ánh mắt, sợ bản thân xem hoa, Lạc Ly một bộ dẫn cho rằng vinh bộ dáng, tự nhiên chính là Lâu Mộ Yên. Nếu như ngươi là thích này nũng nịu nữ tử có thể đừng nhìn, nũng nịu nữ tử thấy được nhiều lắm. Không cảm giác, vẫn là Lâu Mộ Yên loại này biêu hãn bạo lực mỹ nhân có hương vị. Ta thích, Tư Nam ánh mắt lộ ra mặt lửa nóng, như vậy nóng bừng bạo lực mỹ nhân chinh phục đứng lên mới đủ vị có khiêu chiến. Hết chương.